Chương 508 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Oanh. Vào tiên tam phẩm, không cách nào khống chế tiên lực, tại không trung vô pháp duy trì bình hành, Long Phi phá tan tham gia thiên đại cây công kích, chính mình cũng rơi xuống kẻ đội trưởng, làm sao bây giờ? Hắn rào chắn lên một mảnh hoang mang, Long Phi rơi vào yêu thú quần, điều này làm sao bây giờ? Này một xét Suna thị vệ đội trưởng sầm mặt lại, kẻ tiểu tử. Nếu như không phải ngươi trấn chúng ta tự sớm sẽ không có, chúng ta thiếu nợ ngươi, ghê thế nhưng. Xin lỗi, chúng ta nhất định phải cân nhắc thôn trấn. Thị vệ đội trưởng song quyền nắm chặt, nói, y án binh bất động, yêu thú tiến vào phạm vi công kích, lập tức phóng ra. Mọi người thấy hắn, mỗi người đều rất đau lòng, nhưng là không có người nói chuyện, bởi vì bọn họ không có biện pháp khác. Yêu thú trong đám, những kia yêu thú nhìn chằm chằm Long Phi, trong miệng giữ lại nước miếng, tại một trong phút chốc. Yêu thú hướng Long Phi nhào đi xuống khi tứ cấp vô song. Mở. Long Phi lực lượng hơi động, đồ long đao nắm chặt nơi tay, điên cuồng chém giết, đồ long đao lên hắc ám long thần hư ảnh điên cuồng vũ động, mỗi một đao đều là bạo kích thương tổn, càng ngày càng nhiều yêu thú nhằm phía Long Phi, số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, đem Long Phi vây nước chảy không lọt, không ngừng chịu đến đòn nghiêm trọng, căn bản không chống đỡ được yêu thú quần nghiền ép, nơi xa, đọc trái tim đen u ám truyện ở. Trini.net thần đế học viện năm người đi ra. Đứng ở trên nóc nhà, nhìn yêu thú. Trong đám Long Phi, năm người lộ ra khinh bỉ cười gằn, để không biết tự lượng sức mình. Cũng vào lúc này thị vệ đội trưởng nhìn thấy Lâm Long năm người, lập tức nói, ê đại nhân, các ngươi đi cứu cứu hắn đi. Thần đế học viện, thiên vũ đại lục tốt nhất học viện, bất kỳ một tên học sinh đều là ngàn chọn vạn tuyển ra, thiên phú siêu tuyệt thiên tài, từng cái đều là siêu cấp thiên tài. Cũng là siêu cấp cường giả, chỉ cần bọn hắn ra tay nhất định có thể ngăn cản trận này yêu thú công thành. Lâm Long cười lạnh nói, ghê cứu hắn. Ta với hắn rất thuộc sao? Bên cạnh hắn bốn người lập tức cười ha hả, kì ha ha ha, thị vệ đội trưởng nói, ê đại nhân, các ngươi nhưng là giúp đỡ chính nghĩa, trảm yêu trừ ma thần đế học viện học sinh A, các ngươi lẽ nào liền trơ mắt nhìn một người chết ở yêu thú quần công bên dưới sao? Ta van cầu ngươi. Lâm Long lạnh cười lạnh, nói, khi ai nói thần đế học viện học sinh liền nhất định phải giúp đỡ chính nghĩa, trảm yêu trừ ma à. Cầu ta. Ngươi ngược lại là lấy ra chút cầu người bộ dáng à. Lâm Long trong ánh mắt tràn ngập xem thường, nếu như không phải là bởi vì này lý hữu tiên thú xuất hiện, hắn đời này giả bất sẽ đến loại này tiểu địa phương, bởi vì với hắn thần đế học viện học sinh thân phận không hợp. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử nói, rê quỳ xuống cầu chúng ta lão đại a. Tại trong mắt các ngươi, chúng ta chính là thần. Nhìn thấy thần đương nhiên phải quỳ xuống. Thị vệ đội trưởng liếc mắt nhìn còn tại yêu thú trong đám khổ chiến Long Phi, nếu như không có Long Phi, cái trấn này sớm sẽ phá hủy, bọn họ người nhà e sợ đã bị yêu thú ăn, Long Phi là bọn hắn ân nhân. Chợt thị vệ đội trưởng nặng nề quỳ trên mặt đất, rào chắn lên những kia thị vệ cũng đều quỳ xuống, theo sát, rào chắn dưới những kia thị vệ thân nhân cũng đi theo quỳ xuống, tất cả đều quỳ gối Lâm Long trước mặt bọn họ. Thị vệ đội trưởng nói, "Kỳ van cầu ngươi, ban một cái chúng ta đi." Đầu đều không dập đầu, đây là cầu người bộ dáng sao? Lão nhị cân nhắc 10 phần nói ra, thị vệ đội trưởng lại nặng nề dập đầu, nói, y van cầu mấy vị đại nhân xin thương xót, cứu hắn đi. Ai cũng không muốn cho người quỳ xuống, thế nhưng hắn thật không có biện pháp, để một cái dập đầu căn bản không có thành ý, nhiều dập đầu mấy cái nhìn xem. Lão nhị tiếp tục nói y ầm. Ầm. Ầm. Thị vệ đội trưởng dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Nói, ê đại nhân, ngươi chính là để cho ta đem đầu khạp nát tan cũng có thể, cầu các ngươi hiện tại xuất thủ cứu cứu hắn đi. Qua. Ngươi đều nguyện ý đem đầu khạp nát tan à? Ta vẫn không có nói qua có người có thể đem đầu của mình cho khạp vỡ nát, Kim Thiên nhất định muốn kiến thức mở mang kiến thức một chút. Chỉ cần ngươi có thể đem đầu khạp vỡ nát, ta tuyệt đối ra tay. Lão nhị lớn tiếng nở nụ cười, hắn hoàn toàn là đang đùa bẩn thị vệ đội trưởng, ra tay. Hắn từ Lai Đô chưa hề nghĩ tới muốn xuất thủ cứu Long Phi, một tên thị vệ thực sự không sảng khoái, đứng lên, mắng, kì các ngươi quá khi dễ người đi nha. Các ngươi người như thế vẫn xứng làm thần đế học viện học sinh sao? Đột nhiên, lão nhị hai mắt âm trầm, năm ngón tay hơi động, một luồng tiên lực tại đầu ngón tay của hắn trào ra, trực tiếp cách không bóp lấy người kia cổ họng, lãnh băng băng nói, kẻ ta xứng hay không xứng còn chưa tới phi ngươi loại này dung dế đến phán xét. Răng rắc. Năm ngón tay nắm chặt. Tên kia thị vệ cổ bị vặn gãy, toàn bộ đầu lâu 180 độ xoay tròn, tàn nhẫn chí cực, mọi người rộng mở chấn động, đồng loạt rút ra vũ khí, lão nhị lạnh lùng cười nói, "Ê làm sao? Muốn cùng chúng ta động thủ à? Muốn chết cứ việc lên a. Tại sao gọi thần đế học viện? Bởi vì bọn họ chính là thần, chính là đế vương. Tại loại này nghèo địa phương, bọn họ chính là chí cao vô thượng người thống trị. Bọn hắn chưa từng có xem qua những này bần dân một mắt. Bởi vì cái này chút bần dân để cho bọn họ nhìn thẳng nhìn tư cách đều không có. Thị vệ đội trưởng đột nhiên hét một tiếng, nói, ê đại gia bình tĩnh. Lão nhị khinh bỉ cười ha hả, nói, ê đến a, làm sao không dám tới à? Các ngươi những này dung dế cũng dám ở trước mặt ta làm càn, nếu không phải Kim Thiên lão tử hữu trọng yếu việc cần hoàn thành, các ngươi những này người đều phải chết. Vô cùng hung hăng, thời điểm này Lâm Long bước ra một bước, dưới chân như sóng gợn nhẹ nhàng hơi động, khẽ nói, kẻ hắn phá hủy chúng ta kế hoạch, không giết hắn đã là hắn tám đời tử tu tới phúc phận rồi. Thị vệ đội trưởng biết đạo thần đế học viện người là hướng về phía tiên thú tới, không khỏi hỏi, kẻ các ngươi kế hoạch. Lão nhị cười lạnh nói, kẻ chúng ta kế hoạch là đem tiên thú tiến cử trong trấn, sau đó lại giết nó. Một cái tiểu cô nương nói ra, kẻ tiên thú tiến cử thôn trấn, vậy chúng ta thì sao? Lâm Long năm người đồng thời cười ha hả, ha ha ha, ha ha ha, Lâm Long hai mắt dữ tợn, hạ thấp xuống cái kia tiểu cô nương, nói, kìa các ngươi. Chúng ta xưa nay sẽ không cân nhắc dung dế chết sống. Đúng rồi. Ở trong mắt chúng ta, các ngươi căn bản cũng không phải là người. Ha ha ha, thị vệ đội trưởng còn có toàn trấn lên người đều là rùng mình, bọn họ trong lòng thánh điện thần đế học viện tựu ra người như vậy cặn bã sao? Bọn hắn thống hận, thế nhưng bọn hắn cũng không thể không nhận mệnh, bởi vì bọn họ là thần đế học viện thiên tài, liền coi như bọn họ không sảng khoái, trong lòng thống hận cũng không dám có bất kỳ phản kháng, bởi vì bọn họ là người yếu, chỉ như con sâu cái kiến người yếu, thế giới này nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, đây chính là pháp tắc. Thị vệ đội trưởng đau lòng như chết, nhìn còn đang không ngừng chống cự Long Phi, trong lòng cảm giác nặng nề, ám thầm nói, "Ê, xin lỗi rồi." Trong trấn phát sinh cái gì? Long Phi cũng không biết, hắn căn bản không có thời gian đi để ý tới, hắn hiện tại máu me be bét khắp người, hoàn toàn không chống đỡ được yêu thú công kích, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, còn đang không ngừng phản kháng, đồng thời, hắn trong đầu cũng đang điên cuồng lĩnh ngộ một loại nào đó kỹ năng số từ, 1807.